Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 339 săn giết nạp mỹ nhân, chương 339 Pandora tinh cầu khoảng cách mặt đất 3.000 mễ trời cao. Một con thật lớn màu bạc chim khổng lồ ở ẩn thân trạng thái huyền phù với nơi này, từ phi cá điểu. Tọa kỵ rỗng ruột lông chim ra bên ngoài xem. Nguyên Tiêu thực tin tưởng bọn họ đã bay đến khoảng cách nạp mỹ nhân bộ là không xa huyền phù vùng. Núi vực, nơi này sơn trong cơ thể hàm siêu đạo khoáng thạch mang thêm từ tính. Mà ngầm càng nhiều siêu đạo khoáng thạch có bài từ tính liền đem này đó sơn thể đầy đến bầu trời. Huyền phù không rơi, ở tại này đó tên là Lôi Nham, huyền phù sơn chung quanh. Chính là Pandora tinh cầu không trung bá chủ nữ yêu dực thú, mỗi một cái nạp mỹ nhân trung tinh anh. Chiến sĩ, đều cần thiết thuần phục một đầu nữ yêu dực thú làm chính mình không trung tọa kỳ. Chỉ có như vậy mới có thể được đến bộ lạc thừa nhận trở thành dũng sĩ. Cánh triển 12 mễ nữ yêu dực thú đủ để cho chúng nó ở thế giới này không có thiên địch này đó. Nữ yêu dực thú thực hiểu được sinh tồn, Mikasa nhìn này đó đủ mọi màu sắc mở ra một đôi đối cánh. Màng lướt đi sinh vật kinh ngạc cảm thán nói, đơn thuần nữ yêu dực thú. Nhiều nhất cũng chính là không có thiên địch, nhưng là bọn họ cùng nạp mỹ nhân phối hợp liền không giống nhau. Nạp mỹ nhân có thể cưỡi ở trên người chúng nó kéo cung bắn tên trở thành không trung kỵ sĩ. Này liền bảo đảm chúng nó có được đặc thù địa vị, nếu không nữ yêu dực thú lại lợi hại. Giống nhau sẽ bị mặt đất nạp mỹ nhân dùng cung tiễn mang lên bàn ăn. Mà không phải như bây giờ trở thành nạp mỹ nhân vinh quang cùng kiêu ngạo, sắc trời dần dần tối tăm. Xuống dưới, ly xào nữ yêu dực thú sôi nổi lựa chọn trở về, thông qua hơn một giờ quan sát. Nguyên Tiêu đã tỏa định nữ yêu dực thú ấu tể nơi xào huyệt. Thừa dịp sắc trời tối tăm tính toán tức giận lưu phong hướng từ từ nhân tố. Khổng lồ phi cá điểu ở không trung chợt lóe mà qua đã bị ảo tưởng xa bàn nuốt đi xuống, thu nhỏ lại. Đến 1 cm ảo tưởng xa bàn, theo dòng khí ở trọng lực hạ từ không trung chậm rãi phiêu hướng huyền phù sơn, chỉ là vài phút qua. Đi, rơi xuống quá trình căn bản không có nữ yêu dực thú chú ý tới ảo tưởng xa bàn như vậy vật nhỏ. Thậm chí ngay cả ở huyền phù sơn phụ trách tuần tra nạp mỹ nhân nữ yêu dực thú kỵ sĩ tiểu đội. Đều không có phát hiện địch nhân đã lặng yên không một tiếng động tiến vào bọn họ bụng màu lam dưới. Ánh trăng, có thể rõ ràng mà nhìn đến chiếm cứ nửa không trung hình thể siêu đại khí thể hành tinh, lâm vào ngủ. Say này đó nữ yêu dực thú, hoàn toàn chưa từng phát hiện có một ít hắc ám bóng dáng dần dần tới gần chúng nó ấu tề. Mỗi một cái bóng đen đối ứng một cái ấu tể, ở chúng nó hoàn toàn phản ứng không kịp trước kia nháy mắt cho một đòn chí mạng, như vậy là được. Sao, Đồng Hương cảm giác tinh thần Internet chung 2 vạn cái màu đen điểm nhỏ nghi hoặc nói, như vậy. Là được Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, 2 vạn cái điểm đen đại biểu 2 vạn chỉ u linh bọ ngựa. Loại đồ vật này một cái cơ thể mẹ dùng một lần sinh hạ tới 100 trứng. Phu hóa kết thúc chính là 100 nhất giai u linh bọ ngựa. Chúng nó muốn tiếp tục trưởng thành nhất định phải có được cũng đủ nhiều đồ ăn, nhưng là như thế. Khổng lồ số lượng, chỉ bằng vào thành niên u linh bọ ngựa căn bản nuôi sống không dậy nổi, nếu chỉ là bình thường giống. Loài, hẳn là sẽ lựa chọn khôn sống mống chết loại này tinh anh lý luận. Cuối cùng kết quả chính là 100 u linh bọ ngựa lẫn nhau tranh chấp nhiều nhất có thể sống sót. Mấy cái, nhưng là u linh bọ ngựa không phải bình thường giống loài. Chúng nó có được không thua với nhân loại nhiều ít cao đẳng trí tuệ, nhiều thế hệ tiến hóa xuống dưới. U linh bọ ngựa tiến hóa ra tới một loại đặc thù năng lực ở chúng nó khi còn nhỏ đồ ăn không đủ. Chúng nó có thể ký sinh ở mặt khác sinh vật ấu tể trong cơ thể. Giống như thao tác rối gỗ giống nhau thao tác cái này ấu tể. Sau đó từ cái này ấu tể cơ thể mẹ cung cấp sung túc đồ ăn cùng chất dinh dưỡng, tại đây loại ký sinh. Chung, chúng nó đồng thời còn có thể học được độc lập sinh tồn cùng các loại bất đồng giống loài bàn. lĩnh, chính là như vậy một thế hệ tiến hóa ra sinh tồn năng lực. Làm u linh bọ ngựa dưới mặt đất thế giới phát triển ra phát triển cao độ dị tộc văn minh. Chỉ cần là u linh bọ ngựa ngốc qua thế giới ngầm. Nhân loại trừ phi diệt sạch hết thảy sinh vật nếu không đều diệt sạch không được u linh bọ ngựa. Mà lúc này đây u linh bọ ngựa ấu thể ký sinh. Càng là xưa nay chưa từng có một lần ký sinh hành động, thậm chí cùng với nói là ký sinh. Không bằng nói là một loại giống loài gian cắn nuốt dung hợp bằng vào vô hạn chi xà gen dung hợp. Cùng gen tiến hóa năng lực, một đám u linh bọ ngựa không ngừng hòa tan phân giải thẩm thấu đến nữ yêu dực thú ấu tể trong cơ thể. Từ linh hồn mặt cắn nuốt rớt mục tiêu tinh thần. Từ gen mặt đồng hóa mục tiêu hòa hợp nhất thể, rốt cuộc thành công, nguyên tiêu điểm điểm đầu ngón. Tay vô hạn chi xà đầu nhỏ nhẹ nhàng thở ra, 2 vạn cái u linh bọ ngựa ấu thể. Ước chừng chế tác 2 vạn chương phong ấn tấm các, tiêu hao vị diện căn nguyên điểm cao tới 2000 vạn. Từ truyền kỳ vu sư ô tạp đánh cuộc đấu chung được đến tài nguyên. Hắn trừ bỏ giữ lại chân không thần cương cơ hồ tiêu hao không còn một mảnh, như vậy một so tài phú. Thậm chí đủ để bảo đảm một cái vu sư tu luyện đến đồng thau, nguyên tiêu ngoan hạ tâm hoa ở phong ấn. 2 vạn cái pháo hôi giống nhau nhất dài u linh bọ ngựa mặt trên. Nếu không thể ở Pandora tinh cầu làm này đó vật nhỏ hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Đủ để cho hắn lỗ sạch vốn. Trái lại một khi thành công tiến hóa hắn đem có được một chương tiềm lực cường đại át chủ bài, không? Chung một bóng ma tiếp cận ảo tưởng xa bàn. Đây là một cái tuần tra kết thúc chuẩn bị nghỉ ngơi nạp mỹ nhân kỵ sĩ, nạp mỹ nhân địch thêm run lập. Cập đã gấp không chờ nổi phản hồi chính mình đào huyệt động. Ban ngày ở không trung hưởng thụ không trung kỵ sĩ phi hành đương nhiên thực sàng. Nhưng là ở buổi tối nhiệt độ không khí một khi giảm xuống. Tiếp tục ở trời cao phi hành cơ hồ muốn cho hắn cả người đông cứng, từ tới đáng chết không chung. Người, bộ lạc liền không thể không phân công nhân thủ ở chỗ này tuần tra, những cái đó đáng chết không? Trung nhân vi một loại gọi là nghiên cứu ngoạn ý, cơ hồ không có bọn họ không bắt giữ đồ vật, nếu giống nhau thú loại còn chưa tính. Nữ yêu dực thú đối với bọn họ tới nói có được đặc thù địa vị tuyệt đối không thể bị không chung. Người săn giết, đình, nạp mỹ nhân đách cớt bỗng nhiên đánh cái dùng mình muốn nhanh chóng lui về phía sau, một chương thật. Lớn nhìn không tới võng hướng hắn bao phủ lại đây. Nhưng là này chương võng tốc độ quá nhanh. Dù cho hắn đã khẩn cấp thông qua tương liên thần kinh chỉ huy chính mình nữ yêu dực thú huyền ngừng. Ở không chung. Vẫn như cũ bị vào đầu bao lại từ không trung rơi xuống, 2000 mễ trời cao. Cái này khoảng cách ngã xuống đủ để đem người tạp thành thịt vụn, đách cớt bình tĩnh rút ra đoàn đao. Siêu năng lực Pandora hộ thuẫn mở ra căng ra một tầng hộ thuẫn. Một cái dã thú che chở đã triệu hồi ra tới một con độc lang che ở trước người. Bằng vào độc lang khứu giác hắn đã có thể tìm được ẩn hình địch nhân ở nơi nào, không chỉ như vậy. Đách cớt tâm niệm vừa động đã chỉ huy dưới toàn nữ yêu dực thú phát ra kêu to thông chi những người. Khác quá ngây thơ rồi, lạnh băng thanh âm ở sau lưng vang lên. Đách cớt kinh hãi phát hiện chính mình đã cảm giác không đến sau đầu thần kinh tiếp lời, nam mỹ nhân. Không có tóc loại đồ vật này. Bọn họ trên đầu tóc giống nhau đồ vật chỉ là lộ ra bên ngoài cơ thể hệ thần kinh. Trong đó trực tiếp liên tiếp bọn họ đại não giống như bím tóc giống nhau đồ vật chính là bọn họ. Thần kinh tiếp lời, nạp mỹ nhân nhất thảm thiết hình phạt. Chính là cắt bỏ này bím tóc giống nhau thần kinh tiếp lời, một khi thứ này không có. Bọn họ từ đây liền không thể cùng Pandora tinh cầu mỗi một cái sinh vật đều có thần kinh lấy cớ lẫn. Nhau liên tiếp tiến hành tâm linh giao lưu. Mất đi quan trọng đồng bọn sẽ làm cho bọn họ sức chiến đấu giảm đi. Từ đây trở thành nạp mỹ nhân chung phế nhân, sao có thể? Đách cớt phẫn nộ rít gào nói. Rõ ràng Pandora hộ thuẫn còn ở. Hắn thần kinh tiếp lời lại bị tề não chém rớt, lúc này lưu trữ hộ thuẫn cũng là vô dụng. Bởi vì địch nhân đã xuyên qua hộ thuẫn. Làm một cái phản ứng nhanh chóng tinh nhuệ chiến sĩ triệt rớt hộ thuẫn xoay người cho một đòn chí. Mạng là duy nhất lựa chọn, Decker tính toán lớn tiếng chu lên vài tiếng nhắc nhở những người khác. Nhưng là thanh âm giống như chỉ ở chính hắn trong lòng rít gào. Chỉ cần ly khẩu liền một chút đều truyền không ra đi. Kịch liệt đau đớn không kịp làm hắn nhiều tự hỏi. Bởi vì một cái thứ gì đã từ sau đầu đứt gãy thần kinh tiếp lời cắm vào hắn đại na ngạ âu.ps. Cảm ơn tinh hắc, vô tiên thần, ám nguyệt một, băng băng hảo lạn, xem vạn vật, thủ lão thử miêu đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.